Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, ra đại sư. Kim Dương Môn, chúng ta cũng không biết rõ tình hình, nếu như Lục đại nhân không có khác huấn thoại lời nói. Chúng ta cáo từ, trở về nói cho Lý Hạo Nhiên, bản quan tọa trấn Sở Châu, nhìn hắn đừng làm loạn. Vâng. Tại hạ nhất định đem Lục đại nhân đưa đến. Kiếm Tú đáp, thân hình lóe lên mang theo Hạo Thiên kiếm môn đệ tử chui vào trong rừng rậm. Đại nhân, vì sao không bắt lấy bọn hắn? Bắt lấy bọn hắn lại như thế nào? Chúng ta có chứng cứ gì bắt lấy bọn hắn? Lục Xanh xoay người nhìn qua Kim Dương môn cửa lớn đã mở ra. Chuyện này, điều tra về sau mới có thể hạ phán đoán suy luận. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Kim Dương bên trong, mấy cái vừa mới trốn qua một kiếp võ lâm nhân sĩ hoảng sợ từ sơn môn bên trong chạy ra. Đại nhân, Kim Dương môn tại sao có thể như vậy? Tại sao lại tử trạng? Đáng sợ như thế, chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức đến đây điều tra. Các ngươi cùng ta hồi Huyền Thiên Phủ nói cho cùng chuyện gì xảy ra đi. Sai người đem thi thể thu liễm, Lục Xanh mang theo một đám Huyền Thiên vệ dẹp đường hồi phủ. Phòng thẩm vấn bên trong, sống sót sau tai nạn mấy cái võ lâm nhân sĩ ngược lại cũng phối hợp. Tại hạ Sở Trung Lý gia, tại hạ Sở Trung Đông Phương gia, tại hạ Tề gia, ngoặc kép, theo lấy bọn hắn từng cái tự giới thiệu. Lục Xanh kinh ngạc đảo qua một loại người gương mặt. Nói như vậy, các ngươi đều là võ lâm thế gia. Vì sao Hạo Thiên kiếm môn sẽ hoài nghi các ngươi cùng Bá Thiên môn có liên quan? Cái này, chúng ta cũng không biết. Bá Thiên môn quật khởi thời điểm, vẫn chưa đối với chúng ta có hành động. Lúc trước ngay từ đầu cũng ôm môi hở răng lạnh tâm ý đồ tham gia liên minh. Nhưng về sau cùng ngài trưởng môn sau khi thương nghị mới quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại không nghĩ cái này yên lặng theo dõi kỳ biến đều dẫn tới tai họa. Sáng sớm hôm nay, Hạo Thiên kiếm môn đột nhiên đánh tới không hỏi phải trái đúng sai liền nói chúng ta là Bá Thiên môn dư nghiệt, liền một câu giải thích đều không nghe rút kiếm liền giết. Ta Lý gia, còn có Đông Phương gia đều thảm tao tàn sát, nếu không là vừa vặn gặp được Lục đại nhân. Sợ là đem để tế điện nhà ta người cũng không có. Đúng vậy a, Hạo Thiên kiếm môn lạm sát kẻ vô tội. Cái này cùng ma giáo yêu nhân có gì khác biệt? Lục đại nhân, còn xin thay chúng ta làm chủ a. Trên nguyên tắc, Huyền Thiên Phủ không thể tham gia giang hồ võ lâm báo thù. Nhất là loại này nói rõ lấy báo thù, mà lại... Hạo Thiên kiếm môn là năm đó khế ước ký kết người một khi Huyền Thiên Phủ tham gia. Không khác đơn phương xé bỏ khế ước. Triều đình, trước mắt không cho phép ta làm như vậy. A, cái kia, báo thù các ngươi tạm thời đừng nghĩ. Nhưng các ngươi muốn trốn tránh truy sát vẫn còn có một cái biện pháp. Nhập ta Huyền Thiên Phủ. Trước mắt Sở Châu Võ Lâm trải qua một năm này dung chuyển. Sợ là thật muốn điêu linh, không nói trước phỉ thúy hoa hoa loạn chết nhiều ít, về sau Bá Thiên môn cùng Sở Châu võ lâm chiến cơ hồ đem Sở Châu Tây Bộ giang hồ môn phái tất cả đều thanh tẩy một lần, mà vài ngày trước, Hạo Kiếm Sơn bên trên một trận chiến, tất cả được mời bên trên Hạo Kiếm Sơn võ lâm nhân sĩ đều bị Lý Hạo Nhiên chém thành thịt nát. Hiện tại toàn bộ Sở Châu võ lâm liền một cái có thể đánh đều góp bất mãn. Các ngươi cảm thấy còn có thể cứu a? Bị Lục Xanh như thế vừa phân tích, một đám võ lâm nhân sĩ lập tức run lên. Trừ nguyên bản liền trực thuộc tại Huyền Thiên Phủ võ lâm thế lực, cái khác vô luận là trực thuộc Hạo Thiên kiếm môn vẫn là ai cũng không treo dựa vào đều bị hủy diệt. Tính đả kích, nếu như bình thường phát triển, không có 450 năm căn bản là không có biện pháp khôi phục nguyên khí. Mà Huyền Thiên Phủ sẽ cho Sở Châu Võ Lâm 450 năm khôi phục nguyên khí cơ hội a. Hiển nhiên, Đừng nói 40-50 năm, chính là 4-5 năm cũng không nên nghĩ. Đám người cùng nhau đối mặt liếc mắt, cơ hồ theo bản năng làm ra quyết định. Chúng ta nguyện ý quy thuận Huyền Thiên Phủ, gọi Phùng Kiến tới, dẫn bọn hắn đi lấp bảng biểu. Lục Xanh cười tủm tỉm phân phó nói, một đám võ lâm nhân sĩ bị Huyền Thiên vệ văn viên mang theo ra ngoài. Ngược lại là về sau tới Phùng Kiến, trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ, đều không có gì cả. Quy thuận Huyền Thiên Phủ có giá trị gì? Tốt xấu là Sở Châu võ lâm thế gia, coi như tuyệt liền thừa một người, đó cũng là lạc đà gầy. Sao thế, người chừng nào thì khẩu khí trở nên lớn như vậy? Đại nhân không biết, ba ngày qua này, những nguyên bản kia còn tại chưa quyết định môn phái võ lâm dồn dập đến Huyền Thiên Phủ trên danh. Nghĩa, hiện tại Sở Châu còn hiện có môn phái, Huyền Thiên Phủ đã chiếm 7 thành nhiều, không cần đợi đến hậu thiên. Huyền Thiên Phủ có thể thu hết 9 thành. Đại nhân, đem giang hồ võ lâm đặt vào triều đình quản chế. Tự bản triều khai quốc đến nay hàng cổ không có a. Nếu có thể hoàn thành cái này dơ lên, đại nhân lại lập mới công. Quên đi thôi, cái này mới công cho mấy người các ngươi. Lục Xanh trước là hơi kinh ngạc, nhưng về sau lập tức nghĩ thông suốt. Lý Hạo Nhiên trên Hạo Kiếm Sơn một kiếm, không chỉ giết Hạo Kiếm Sơn như nhân gian địa ngục, càng là đoạn mất Sở Châu võ lâm tưởng niệm, mắt nhìn cuộc sống của mình không gian càng ngày càng hẹp. Mà Hạo Thiên Kiếm Môn cũng đã không người lại đi đầu quân. Có thể tìm nơi nương tựa, cũng chỉ có thể là Huyền Thiên Phủ. Ta lập công đã không ít, triều đình cũng sợ ta nhất lại lập mới công. Sở dĩ về sau hướng triều đình thỉnh công, tận lực đừng viết tên của ta, thực sự tránh không được, liền sơ lược tốt, đúng, Phùng Kiến cũng minh bạch công cao trấn chủ đạo lý, còn cho rằng Lục Xanh muốn giấu tài, chuẩn chút tan tầm, vừa mới đến cửa nhà, bộ phi yên thân hình liền từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi xuống nháy mắt, một nam một nữ hai người ba một cái bị bộ phi yên ném xuống đất. Yên nhi, ngươi trở về rồi. Lục Xanh liền vội vàng tiến lên, đuổi Thẩm Lăng đi, cũng không chỉ là vì phòng ngừa tiểu tử này thật đem Lục Ly làm. Chủ yếu là hắn bị Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm, coi như đợi tại Ngọc Trúc Sơn Trang cũng không thể bảo đảm an toàn. Lấy Thẩm Lăng võ công, Lý Hạo Nhiên chỉ cần một kiếm liền có thể muốn hắn mạng. Chỉ có đem Thẩm Lăng an toàn đưa trở về Lục Xanh mới dám yên tâm. Thẩm Lăng rời đi, Lục Xanh vụng trộm phân phó bộ phi yên đưa tiễn. Hiện tại bộ phi yên về nhà, đã nói lên Thẩm Lăng đã an toàn trở lại Ngô Châu. Bất quá trở về thì trở về đi, còn mang về hai người lại là để Lục Xanh rất là ngoài ý muốn. Ta sẽ đến trên đường. Trên đường gặp một người đang đồ sát một cái môn phái võ lâm. Cao thủ kia thủ đoạn hung tàn, bộ dạng khả nghi. Ta nhịn không được ra tay. Nhưng người này tựa hồ vô ý cùng ta giao thủ. Ta vẻn vẹn ra một kiếm, hắn liền rút lui cách chiến trường. Toàn bộ sư môn trên dưới, trừ hai người này bên ngoài không gây một người sống. Sở dĩ ta liền dẫn bọn hắn trở về. Một nam một nữ mặt mũi tràn đầy mơ hồ ngẩng đầu nhìn Lục Xanh một thân quan bào. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết Lục Xanh là thân phận gì. Xin hỏi vị này quan gia là Huyền Thiên Phủ vị đại nhân kia? Ta chính là Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh. Các ngươi là môn nào phái nào? Lục Xanh, ngươi chính là Lục đại nhân. Vị này cứu chúng ta thế nhưng là Thanh Loan kiếm tiên bộ phi yên. Chính là, bịch, hai người đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, chúng ta là Lạc Anh kiếm phái đệ tử. Cầu xin đại nhân vì Lạc Anh kiếm phái làm chủ a. Lạc Anh kiếm phái, ta nhớ được Lạc Anh tân phân kiếm bạch mục là Sở Châu xếp hạng thứ 8 cao thủ a. Yên nhi, cái kia cao thủ là ai ngươi không thấy rõ a? Người kia che mặt, kiếm pháp cũng cực kỳ ma tính, kiếm khí bên trong mang theo cực mạnh tính ăn mòn, hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng kế của hắn. Lạc Anh kiếm phái trên dưới người bị giết, có phải hay không đều biến thành từng cỗ thây khô? Không tệ, người kia giết đến tận cửa, trước lấy khí thế kinh động sư phụ, sau đó chờ chúng ta sư môn người toàn bộ đến đông đủ thời điểm đột nhiên thống hạ sát thủ. Một dưới thân kiếm, sư phụ sư bá, sư huynh sư tỷ đều đang kêu rên bên trong hóa thành thây khô. Ta cùng sư muội tu vi còn thấp, tới chậm một bước, lúc này mới không có ở hắn vòng thứ nhất trong công kích mất mạng. Người này võ công tà ma vô cùng, tất nhiên không phải chính đạo nhân sĩ. Đại nhân, cầu ngài vì Sở Châu võ lâm thương sinh, diệt này ác tặc, nói, hai người đông đông đông dùng sức trên sàn nhà dập đầu. Rất có người không đáp ứng ta liền đập chết ở đây ý tứ. Đều dừng lại đi, trong miệng ngươi cái kia định không phải võ lâm chính đạo. Sợ là võ lâm lớn nhất chính đạo. Tần bá, chuẩn bị cho hai vị khách phòng. Ngày mai theo ta đi Huyền Thiên Phủ lập án. Phải, hai vị đứng lên đi. Tần bá mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười đi tới. Mà hai người lại còn tại một mặt mờ mịt mộng bức bên trong. Còn chần chờ cái gì? Thiếu gia đã đáp ứng cho các ngươi lập án, tự nhiên là đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Thật, hai người ngạc nhiên quay đầu, sau lưng lại đã không có Lục Xanh cùng bộ phi yên thân ảnh. Ngươi có phải hay không đã đoán được thân phận của hắn? Bộ phi yên thanh âm bình tĩnh vang lên, ngươi không phải cũng đoán được? Lục Xanh nắm bộ phi yên tay đi vào đu dây hả? Vậy muốn hay không lại mời cao thủ? Trong thời gian ngắn lại mời bọn họ không tốt. Nhân gia dù sao cũng là thánh địa người, làm sao có thể bị ta hô chi tác đến huy chi tác khứ? Còn nữa nói, một cái Lý Hạo Nhiên, chúng ta song kiếm hợp bích còn là có thể đối phó. Tại lần trước trở về sau, ta đã tại hài nhi chung quanh hộ bên trên tầng một kiếm cương. Chỉ cần không chính diện nhận đạo cảnh cao thủ oanh kích, hài nhi cần phải vô hại. Sở dĩ lần sau ta nhất định có thể thi triển toàn lực. Ngươi làm sao làm được? Lục Xanh bị bộ phi yên một câu nói kia cho kinh đến. Muốn nói tại thân thể ngoại bộ tế ra một đạo kiếm cương, Lục Xanh cũng có thể làm được. Nhưng ở trong cơ thể của mình, còn mẹ nó tại hài tử chung quanh. Cái này thao tác khá là quái dị, ngươi không phải chúng ta thân nữ nhi tự nhiên không thể nào hiểu được. Trước kia ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ở có thai về sau lại phát hiện việc này cũng không tính khó. Liên cùng chúng ta tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ kiếm cương một dạng đơn giản. Ha ha, Lục Xanh đã không phản bác được, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ôm nhau ngủ. Từ khi bộ phi yên mang thai đến nay, đã không cho phép Lục Xanh lại đối với nàng làm cái gì. Coi như Lục Xanh liên tục cường điệu việc này không có quan hệ gì đều không được. Có hài tử mẹ, cha nó chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Gần nhất hỏa khí có chút lớn, vốn nên ngủ say thời gian Lục Xanh lại lòng ngứa ngáy khó nhịn ngủ không yên. Nhất là mê người bộ phi yên ngủ ở bên người. Nhiễu Lục Xanh dục hỏa đốt người, ngày mai nhất định muốn chia phòng ngủ, không cho ta ngủ ta liền chia phòng. Lục Xanh cắn răng đáy lòng nghĩ đến, đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt đột nhiên tinh mang bạo khởi, trong nháy mắt Lục Xanh thân hình đã nhảy xuống giường biến mất không thấy gì nữa. Bộ phi yên đột nhiên mở to mắt, khi ngồi dậy thời điểm, gian phòng bên trong đã không có Lục Xanh. Liền liền treo trên bình phong quần áo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bộ phi yên có chút chần chờ, cũng liền bận bịu xoay người mà lên. Lục Xanh sở dĩ đột nhiên bạo khởi cũng là bởi vì hắn cảm giác được Huyền Thiên Vệ quân trận dâng lên. Huyền Thiên Vệ Ngư Long trận đồ Lục Xanh vì chúa tể. Bình thường Huyền Thiên Vệ ở đâu, làm cái gì Lục Xanh không biết. Nhưng là một khi tế lên trận đồ, Lục Xanh liền có thể lập tức cảm nhận được. Mà mới, Lục Xanh không chỉ cảm nhận được ngư long trận đồ dâng lên, càng là cảm nhận được ngư long trận đồ phá diệt. Từ dâng lên đến phá diệt, vậy mà tại trong nháy mắt, đại biểu tuyệt đối là có đại sự xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục